Đế Tôn, chương 737, đánh một trận diệt sạch một, gocchuyenaudio.com, cận trưởng giáo, ngươi không đưa thần đỉnh cứu đồng môn của ngươi sao? Giang Nam nhìn về phía Cận Đông Lưu, mắt lộ ra một vẻ trào phúng. Cận Đông Lưu nội tâm dãy rủa, sắc mặt âm tình bất định, giải thích. Thắng bại còn chưa biết, sư thúc Trúc Nghiên Đình của ta chính là thế cường giả trên đời, chỉ cần lão nhân gia nàng thoát khốn, Lạc Hoa Âm cũng không cách nào ngăn cản nàng. Nàng một người liền có thể đem bọn ngươi hết thảy bình định. Hắn mới vừa nói tới đây, đột nhiên chỉ thấy gương sáng phía trước phản ứng trận đại chiến kia, hư không chấn động, ba tòa kiếm môn từ trong hư không hiện ra, phía trên treo ba chấn giáo chi bảo tàn phá không chịu nổi, mà trên cửa là vết máu loang lổ. Phong cấm đại trận như cũ vận chuyển, một nữ hài tiến lên thu phong cấm đại trận, chỉ thấy ba tòa kiếm môn mở ra, ba người Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ Tú Sĩ cùng Lâm Tá Minh sắc mặt tái nhợt từ trong kiếm môn đi ra, hiển nhiên nguyên khí tổn thương nặng nề. Về phần Trúc Nghiên Đình vốn là bị vây ở trong kiếm môn Chu Thần Trận, vị tu thành Thiên Cung thất trọng tuyệt đại cường giả kia, đã từng là nữ nhân tươi đẹp nhất thời, thì đã ở trong kiếm môn Chu Thần Trận cùng phong cấm đại trận vẫn lạc. Chuyện cho tới bây giờ, tám tòa đại trận của Thái Huyền Thánh Tông đã phá vỡ bốn cái, chết hơn phân nửa tinh anh, sống sót chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản đám người Lạc Hoa Âm, Thạch Cảm Đương quét ngang. Giang Nam chính là muốn làm trò ở trước mặt Cận Đông Lưu, đem quái vật lớn Thái Huyền Thánh Tông này đầy bình, đem đệ nhất đại phái trên đời này san thành bình địa ở trước mặt Cận Đông Lưu, đem mọi người Thái Huyền Thánh Tông hết thảy diệt trừ không còn. Cận Đông Lưu hai tay run rẩy, trong mắt rưng rưng, trong nội tâm do dự dãy giụa, muốn đưa thần đỉnh ra, rồi lại không cam lòng mình chết ở trong tay Giang Nam. Giang Nam lẳng lặng nhìn hắn, trên chủ tinh đại chiến vẫn còn tiếp tục, Thiên Phủ Thập Tẩu cùng Tần Phi Ngư giờ phút này cũng giết đến cả người là máu, hai vị lão giả trong Thập Tẩu vẫn lạc nhưng mà Thái Huyền Thánh Tông bị chết nhiều hơn. Phật Mẫu Ngọc Bồ Tát mang đến mấy vạn tăng binh trải qua trận ác chiến này, bị chết chỉ còn lại có 4-5 thành, hơn nữa còn có thật nhiều Thiên Cung cấp lực sĩ, Bồ Tát cũng táng thân ở trong chiến dịch. Bất quá Thái Huyền đại trận này cũng bị nữ Bồ Tát kia tiêu diệt, đem hai vị trưởng giáo chí tôn cấp sinh sôi đánh chết, 16 vị Thiên Cung cường giả hết thảy đánh gục, đệ tử trưởng lão của Thái Huyền Thánh Tông còn dư lại thì trực tiếp bị Phật Quang luyện hóa, quy y Phật môn, trở thành tăng binh của Phật Mẫu Ngọc Bồ Tát. Trong một tòa đại trận khác còn lại là tinh anh của Huyền Thiên Thánh Tông đứng ở trên lưng Long Quy thi triển Huyền Thiên đại trận tiến vào trong Thái Huyền đại trận. Giang Nam đối với Thánh Tông coi trọng nhất, Thánh Tông toàn phái trên dưới cơ hồ các đệ tử trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão pháp bảo hết thảy bị hắn lấy thần kim luyện chế một lần, hơn nữa một đầu lão Long Quy sâu không lường được cùng với Cáp Lan Sinh, vô tướng thiền sư riêng phần mình đem chấn giáo chi bảo tế lên, hôm nay thực lực của Huyền Thiên Thánh Tông cũng đủ để chống lại một tòa Thái Huyền đại trận. Dù vậy, Huyền Thiên Thánh Tông cũng chết thảm trọng, 10 thành đệ tử trưởng lão đã chết, 3 thành thái thượng trưởng lão Huyền Hằng đạo nhân cũng vì vậy vẫn lạc, Cáp Lan Sinh, vô tướng. gocchuyenaudio.com, thiền sư hai vị tồn tại mạnh nhất này cũng bị thương nặng, mà mai rùa của lão Long Quy kia cũng bị đánh nát, hộc máu không ngừng. Mà Thái Huyền đại trận cũng gặp phải bị thương nặng, chết đếm không hết. Long Hoàng cùng Vũ Thông đạo nhân đánh một trận cũng đang tiến hành, trận chiến này Long Hoàng cũng không có sử xuất toàn lực mà là đang trì hoãn thời gian, hiển nhiên cũng không nghĩ hoàn toàn đắc tội Thái Hoàng lão tổ. Nhạc Ấu Nương đứng ở ngoài trận, Thúy Sinh Sinh nói. Long Hoàng, sư phó của ta đã sớm ngờ tới ngươi xuất công không xuất lực, hắn trước khi đi bảo ta cho ngươi biết, thử nghĩ xem sau lưng ngươi là ai, cấp ngươi chỗ dựa, ngươi cần sợ người nào. Long Hoàng nghe nói như thế, nhất thời chỉ cảm thấy vẹt ra sương mù, bừng tỉnh đại ngộ. Sau lưng ta chính là Ứng Long đại thế giới, cho Thái Hoàng lão tổ 1000 lá gan, hắn cũng không dám đắc tội Ứng Long đại thế giới. Ta còn cần sợ Thái Hoàng tìm ta trả thù. Hắn tỉnh ngộ lại, lập tức buông tay buông chân, cùng nhiều cao thủ của Long tộc toàn lực thúc giục Quỳ Ngưu thần cổ, uy năng của thần minh chi bảo này bộc phát ra tương đương với một Trúc Nghiên Đình cường giả, nhất thời đem đám người Vũ Thông đạo nhân toàn diện áp chế, đám người Vũ Thông đạo nhân bị toàn diệt chẳng qua là vấn đề thời gian. Giang Nam ở trước lúc tràng đại chiến này mở ra, liền đã từng nói, Thái Huyền Thánh Tông một trận phá, trận phá, đẩy bình Thái Huyền Thánh Tông cũng không khó khăn, mà hôm nay chuyện đúng như hắn nói như vậy. Mà theo Lạc Hoa Âm phá vỡ từng ngọn đại trận, càng nhiều cường giả có thể dọn ra tay, tiễu trừ Thái Huyền Thánh Tông, đánh sâu vào những đại trận khác, trận đại chiến này, Thái Huyền Thánh Tông đã thua. Cận Đông Lưu yên lặng nhìn một màn này, đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng nói. Sư tôn ta đã từng nói với ta một câu, hắn nói, trong lòng của ta chỉ có ta. Vì tiến quân cảnh giới cao hơn, hết thảy cũng có thể vứt bỏ, hết thảy cũng có thể dứt bỏ. Trong lòng của ta chỉ có ta. Lúc ấy Thái Hoàng lão tổ là đối với Cận Đông Lưu nói như vậy. Cận Đông Lưu chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Hiện tại ta rốt cục hiểu hàm nghĩa những lời này. Hắn cười đến rất sướng khoái. Cái gì tông môn, cái gì đồng môn, cái gì ân tình thân tình hữu tình, hết thảy là trói buộc. Ta sống, Thái Huyền Thánh Tông liền tồn tại, ta chết, đâu thèm nhìn hắn hồng thủy ngập trời. Mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng, cười ha ha nói. Thái Huyền Thánh Tông chính là một công cụ trong tay ta, những người đó bị chết sạch vừa ta có quan hệ gì đâu. Chỉ cần ta vui, bất cứ lúc nào ta cũng có thể sáng lập một tông môn tên Thái Huyền Thánh Tông nữa. Hắn giờ phút này rốt cục lĩnh hội tới tâm cảnh của Thái Hoàng lúc nói ra những lời này, cuối cùng cầm đến tâm thái của Thái Hoàng, trong lòng đối với đồng môn là không bỏ, đối với tông môn quyến luyến, hắn đau lòng, hắn đồng tình, tâm của hắn bị thương, hắn bi phẫn, đủ loại tâm tình, hết thảy bị hắn buông bỏ. Cận Đông Lưu vốn là tâm cảnh nghiền nát, giờ phút này lại mơ hồ bắt đầu phục hồi như cũ, khí thế bành trướng, ánh mắt của hắn lạnh lùng, trống rỗng, làm cho người ta cảm giác phảng phất là Thái Hoàng thứ hai. Trong thần đỉnh đột nhiên truyền đến một cổ ba động mênh mông, đó là suy nghĩ ý thức của Thái Hoàng lão tổ ở lại trong thần đỉnh, trong nháy mắt đem một môn công pháp truyền thụ cho Cận Đông Lưu. Huyền Đô Vong, cốc truyện audio.com, Tình Thiên Thư, cách chương.